Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 176, đến phủ. Có điều cũng phải chú ý đúng mực, đừng nghịch đến quá mức. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, vị này Tống Quốc công tính khí không tốt lắm, thật nháo quá, vạn nhất thật đánh tới đến, chúng ta muốn ăn thiệt thòi. Sở Ly bật cười, không phải cùng Quốc công gia có giao tình sao? Không đến nỗi đánh đứng lên đi. Ai biết được, Tiêu Kỳ lắc đầu một cái. Thở dài, Quốc công phủ trong lúc đó không có chân chính giao tình. Đều là lợi ích gút mắc. Có cái gì lợi ích có thể tranh? Sở Ly nói, Quốc công phủ là lúc trước lập quốc thời gian sáng chế. Thế tập võng thế, là làm bằng sắt Quốc công phủ. Như thế nào đi nữa dằn vặt cũng không đến nỗi tiêu vong. Chỉ cần bảo đảm có người nối nghiệp liền thành, cũng không cần thiết đi tranh danh đoạt lợi. Tiêu Kỳ nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lòng người tham lam thành tính, có một chút lợi ích sẽ giằng co. Huống mà còn có người quạt gió thổi lửa. Sở Ly bừng tỉnh gật gù. Tự nhiên là hoàng thất ở quạt gió thổi lửa. Nói chung chuyện này cũng chỉ có thể ngươi đi. Tiêu Kỳ than thở. Những người còn lại đi qua luôn có chút không thỏa đáng. Ta cũng không yên lòng. Tiểu thư yên tâm đi. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ quay đầu liếc hắn một cái. Ta kỳ thực rất không yên lòng. Người trẻ tuổi nóng tính. Cũng là cái nhẫn không được tức giận. Chuyện này lại tỏ rõ muốn xem sắc mặt. Sở Ly cười nói. Tiểu thư, cần gì phải nhẫn đây? Cho dù thực lực không đủ, cũng chưa chắc sợ bọn họ. Ngươi có thể đừng làm bừa. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Sở Ly nói. Ta có chừng mực. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm hắn xem. Sở Ly càng nói có chừng mực, nàng càng lo lắng. Sở Ly lớn mật cũng là nàng từng trải qua. Sở Ly cười nói. Ta sẽ không một mực khinh suất. Xem tình hình lại nói. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Sở Ly đối với lòng người thiên lý nhãn tỉ mỉ. Cái này cũng là để hắn đi nguyên nhân. Trong đó hỏa hầu đúng mực thật là tinh diệu. Ngoại trừ Sở Ly, những người còn lại rất khó coi phá Tống Quốc công tâm tư. Khó tránh khỏi khắp nơi được người chế trụ, cho Quốc công phủ mất mặt. Sở Ly trở lại tiểu viện sau, tiếp tục nghiên cứu Khô Vinh Kinh. Hai tầng Khô Vinh Kinh huyền bí vô cùng. Hắn đến nay không thể tận dòm ngó. Lực lượng tinh thần chướng một đoạn dài. Vòng tròn lớn kính trí cùng Khô Vinh Kinh phạm vi tăng nhiều. Thân thể mạnh mẽ rất nhiều. Lại có thêm chính là lấy ra linh khí càng thêm tinh khiết. Mà khí có thể phân chia thanh khí, trọc khí cùng Khô Vinh. Hai ngày nay nghiên cứu hạ xuống, phát hiện tân diệu dụng. Thân thể mạnh mẽ ở ngoài, cũng có thể như linh khí giống như phân Khô Vinh. Như cây cối bình thường bày ra Khô Vinh hai thái. Khô Vinh Kinh một tầng thì hắn có thể đem nội lực xua tan. Chỉ còn lại một tia ở đan điền. Hơi suy nghĩ, linh khí tràn vào, trong nháy mắt khôi phục nội lực. Vì lẽ đó bình thường nhìn qua, hắn lại như là chưa từng luyện vũ. Đến Khô Vinh Kinh hai tầng, thân thể hắn có thể hiện Khô Vinh hai thái. Bình thường sinh cơ giạt rào, hơn xa người thường, cũng có thể thân như Widerbach. Chút nào nội lực không tồn, cùng đại địa hòa làm một thể, triệt để mất đi sinh khí tức. Thiên ngoại thiên cao thủ cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Hắn có thể hóa thành không biết võ công người bình thường. Ốm yếu người, sắp chết người, đã chết người, không một không giống. Người bên ngoài biện bạch không ra thật giả. Hắn âm thầm cảm khái. Có diệu dụng như vậy, như biến thành thích khách. Vậy thì thật là làm ít mà hiệu quả nhiều. Thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm có nhạy cảm trực giác. Rất khó ám sát, bằng không hắn không hẳn ám sát không xong thiên ngoại thiên cao thủ. Ngày này trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Sở Ly đến Quan Tinh lâu cùng Tiêu Kỳ luận bàn võ công. Hai người bây giờ tu vi sấp xỉ như nhau. Luận bàn đều có đoạt được. Lúc này Lâm Toàn đến. Đại công tử cho mời. Sở Ly theo Lâm Toàn đi tới Thiết Ưng đảo. Tiêu Thiết Ưng đã chờ ở đại sảnh. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Sau khi ngồi xuống, tiếp nhận Lâm Toàn truyền đạt chén trà. Hắn khẽ nhấp một cái. thả xuống chén trà lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Tà dương nhuộm đỏ trong phòng. Tiêu Thiết Ưng tuấn lãng, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Sở Ly, ngươi ngày mai xuất phát đi Hoài Quốc công phủ đi. Tìm tới chứng cứ, tìm tới hai cái chứng nhân. Nhìn thấy huynh đệ bọn họ ở Thê Lương trong thành xuất hiện. Không tận mắt đến, phỏng chừng Tống Quốc công sẽ không thừa nhận. Không thể tìm tới tận mắt nhìn. Chỉ có thể làm đến một bước này. Này đã đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta sẽ đi một chuyến. Tống Quốc công tính khí không được. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Có điều nên tranh liền tranh. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm nói. Chỉ cần không huyên náo, không thể thu thập liền không có gì ghê gớm. Sở Ly cười cợt. Tiêu Thiết Ưng nói. Chúng ta là kém một chút. Nhưng cũng không sợ bọn họ. Trong này đúng mực tin tưởng ngươi có thể nắm giữ được. Sở Ly cười gật gù. Được, ta sẽ cẩn thận xử lý. Có điều ngươi phải chú ý. Lòng người hiểm ác. Tiêu Thiết Ưng nói. Bọn họ thật muốn quá mức. Liền mạnh mẽ phản kích. Đánh không lại liền trực tiếp rời đi. Đừng chịu thiệt là tốt rồi. Vâng. Sở Ly cười nói. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thiết Ưng thái độ so với Tiêu Kỳ càng cường ngạnh. Tiêu Thiết Ưng than thở. Chuyện này rất phiền phức. Xuất hiện ở chúng ta phủ. Nếu không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Tổn vẫn là chúng ta quốc công phủ danh vọng. Sở Ly nói. Triều đình chưa cho chúng ta áp lực chứ. Chính kéo đây. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái. Nhưng cũng không thể vẫn mang xuống. Sở Ly nói. Biện pháp tốt nhất vẫn là kéo. Ai? Tiêu Thiết Ưng than thở. Khắp nơi đều là hữu tâm vô lực. Ngươi cũng đến mau chóng đột phá đến thiên ngoại thiên. Sở Ly cười cười. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Thiết Ưng uể oải cùng bất đắc dĩ. Quốc công phủ thế yếu. Khắp nơi được người chế trụ. Cái này tư vị xác thực không dễ chịu. Sở Ly trải qua 5 ngày đi cả ngày lẫn đêm. Đến ở vào Nam Dương thành Hoài Quốc công phủ. Nam Dương thành phồn hoa không kém Sùng Minh thành. Người đến người đi. Qua lại không dứt. Hoài Quốc công phủ chiếm một cái phố lớn. Khí thế đường hoàng bao la. Tuy không bằng Giật Quốc công phủ diện tích rộng rãi. Nhưng có một phen đặc biệt khí thế. Đạp xuống tiến vào Nam Dương thành. Cũng cảm giác được này cỗ lăng người khí. Hắn nắm tuấn mã chậm rãi đi tới quốc công trước phủ. Hai tòa thạch sư uy nghiêm đáng sợ muốn lao vào. Kinh Giật Quốc công phủ thạch sư càng lớn hơn một vòng. Đứng thạch sư dưới sẽ không tự chủ được muốn lui về phía sau. Hai tòa thạch sư bên. Các chạm 4 cái khôi ngô hộ vệ. Cao lớn vạm vỡ. Vượt trường đao. Sát khí lượn lờ. Vừa nhìn biết ngay là từng giết người từng thấy máu. Bọn họ trừng mắt lên. Nhát gan sẽ hai chân run. Mềm cả người. Sở Ly nắm tuấn mã đến quốc công trước phủ. Ôm một cái quyền. Từ trong lòng móc ra một tấm danh thiếp. Đưa về phía cầm đầu một tên hộ vệ. Tại hạ Giật Quốc công phủ Sở Ly. Đến đây tiếp Tống Quốc công. Phủ đầu khôi ngô hộ vệ lười biếng tiếp nhận danh thiếp. Quét một chút. Sau đó nhìn chằm chằm Sở Ly đánh giá. Ánh mắt như điện. Tự muốn xem thấu hắn. Sở Ly cau mày. Người này khá là vô lễ. Không phải đạo đãi khách. Khôi ngô đại hán đánh giá hắn một phen sau. Trầm giọng nói. Chờ. Quay đầu sải bước mà đi. Còn lại 7 tên hộ vệ ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn. Thật giống xem phạm nhân. Sở Ly âm thầm lắc đầu. Này Hoài Quốc công phủ cùng Giật Quốc công phủ khí thế tuyệt nhiên không giống. Coi là thật không coi ai ra gì. Bá đạo cực kỳ. Hắn cũng không thể nói cái gì. Mỗi tòa quốc công phủ phong cách hành sự cũng khác nhau. Giật Quốc công phủ làm việc ôn hòa. Nhưng cũng là sức lực không đủ gây nên. Thực lực mạnh mẽ. Không hẳn như hiện tại bình thường hòa khí. Một lát sau. Một ông lão mặc áo tím chậm rãi mà đến. Bước ra cao cao ngưỡng cửa. Ôm quyền mỉm cười. Lão phu Hồ Hào Huệ. Thiểm vì là lễ khách viện tổng quản. Xin mời Sở thị vệ đi theo ta. Sở Ly nhíu nhíu mày. Mỉm cười nói. Không biết Tống Quốc công có ở đó không? Ha ha. Quốc công gia có việc trong người. Bất tiện đi ra gặp lại. Sở thị vệ chớ trách mới vâng. Hồ Hào Huệ mỉm cười cung để. Một tên hộ vệ tiếp nhận Sở Ly tuấn mã. Sở Ly ôm quyền cười cợt, quốc công gia quý nhân sự bận bịu, đúng là tại hạ bỗng nhiên đến nhà. Đường Đột, xin mời, xin mời. Hồ Hào Huệ đưa tay cười đi vào trong. Nơi nào, hai chúng ta phủ quan hệ thân mục, sở hộ vệ lại đây. Chúng ta hoan nghênh cực kỳ. Hai người nói chuyện bước vào cửa lớn, tiến vào Hoài Quốc công phủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.